Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2832, chương 2832, hoang đường. Đối với Diệp Lăng mà nói, tham dự vào ba đại hoàng tử tranh đấu bên trong kỳ thực rất không sáng suốt. Đế vị tranh, cho dù là ở trái đất phong kiến thời đại, đều là thảm liệt không gì sánh được. Chớ đừng nhắc tới đại hạ biên giới. Đại hạ biên giới, lãnh thổ không biết nhiều thiếu ức ức vạn. Có thể nói một ngày tranh đấu đứng lên, liên lụy đến tuyệt đối có thể nói hải lượng. Bất kể là ai, cho dù là cửu trọng thiên tôn, sợ rằng một cái sơ sẩy cũng sẽ trực tiếp vẫn lạc. Cho nên, Diệp Lăng mới hội không chọn, không ủng hộ, cố gắng hết sức lảng tránh. Đại hôn kết thúc, Hạ Trọng nghe đến đó, cái trán hơi nhíu lại, cái này có phải hay không chờ với biến hình cự tuyệt hắn. Hai chúng ta, nói thực, ta biết Hạ Vô Đảo cùng Hạ Phù Sinh Bạch Thiên đều đi tìm ngươi. Tự mình đi, hơn nữa cũng hàn huyên chút thời gian, ngươi nói cho ta, có phải hay không đã quyết định. Hạ Trọng khuôn mặt sắc âm trầm xuống, còn lại cái bàn trên. Lên, tắc thì là không chút nào phát hiện, bởi vì Hạ Trọng những lời này, là dùng truyền âm truyền tới. Diệp Lăng nghe đến đó, sâu hấp một hơi, lắc đầu, ta không muốn tham dự đến ba đại hoàng tử tranh đoạt chung. Ta muốn nói chỉ có nhiều như vậy, như không nên ép ta lựa chọn, bây giờ còn chưa phải lúc. Diệp Lăng đem mình nội tâm cách nghĩ nói ra, Hạ Trọng nghe đến đó. Nhãn trung nhúc nhích nhiều bó đáng sợ hung quang, có dũng khí muốn ăn thịt người cảm giác, hiện giờ không phải lúc, hiện giờ không phải lúc, vậy ngươi nói cho ta, đến cùng lúc nào, mới là ngươi lựa chọn thời điểm, chẳng lẽ sau cùng liều mạng một trận chiến, ngươi mới tuyển trạch, tòng long chi công, nguyên bổn chính là theo một đường bụi gai vượt qua sinh tử, ủng hộ chân long ngồi trên, lên. Đế tọa, đây mới là tòng long chi công, như giống như lời ngươi nói, đợi được nhất sau mới tuyển trạch, đó là cỏ đầu tường. Hạ Trọng cắn răng, thấp giọng quát lên, hắn cũng có mấy phen đạo lý, nhưng là Diệp Lăng căn bản bất vi sở động, ở trong mắt hắn, cái này ba đại hoàng tử tranh đoạt địa vị, hắn tình nguyện không tham dự, hai đại thánh tôn đồ đệ. Âm Dương Đạo cung đệ tử nòng cốt, Hạ Lạc thần nam nhân, cái này ba thân phận, đủ để bảo đảm hắn bình yên vô sự, không có nguy hiểm tánh mạng, ai dám giết hắn, cho dù là Hạ Vô Đạo leo lên đế vị, cũng phải vô cùng kiêng kỵ, không dám đối với Diệp Lăng mạnh mẽ xuất thủ, nếu không, một ngày Diệp Lăng phản kích, hậu quả hắn cũng không thể chịu đựng. Diệp Lăng, người tựa hồ có hơi quá thông minh, để cho ta rất thất vọng. Hạ Trọng đột nhiên cười lạnh một tiếng, gật đầu, đã như đây, ta đây liền không nói thêm gì nữa. Người tự giải quyết cho tốt đi, chẳng qua người phải nhớ kỹ, không ủng hộ ta không có vấn đề, nhưng là ta hy vọng, người xem tinh tường tình thế, đối với không ủng hộ ta, lại chống đỡ hai người khác ra hỏa. Ta sẽ không khinh suất tha thứ, hội lấy thế lôi đình giết chết. Hạ Trọng đứng dậy, hướng Diệp Lăng truyền âm. Được rồi, chư vị, ta buồn ngủ, mọi người tản đi đi. Nói xong, Hạ Trọng trực tiếp khoát tay một cái, đi ra hậu hoa viên. Chỉ trừ Hạ Uyên Bản vẫn còn ở hứng thú ở trên một đám tên. Ngơ ngác bốn mắt nhìn nhau, đàm phán không thành. Bọn họ trong lòng đột nhiên dâng lên một cái cách nghĩ. Như không phải đàm phán không thành, đại hoàng tử làm sao có thể đột nhiên ly khai. Hơn nữa mặt âm trầm kia sắc, cũng để cho bọn họ biết mình cách nghĩ không sai. Ai, Diệp Lăng, người thật đúng là tùy tiện không gì sánh được. Tính toán một chút, ly khai đi. Mọi người hướng Diệp Lăng thở dài, tựa hồ đối với Diệp Lăng tuyển trạch cảm thấy rất đau xót, nhưng sau từng cái ly khai, hướng ngoài hoàng cung rời đi. Trong hoàng cung, ngoại trừ Đặc Định người bên ngoài, còn lại người nhất định ở nửa đêm phủ xuống thời điểm ly khai. Nếu không bất kể là ai, cho dù là Cửu Trọng Thiên Tôn, cũng phải chết. Mọi người ly khai chi về sau, Diệp Lăng về tới chính mình tiểu viện bên trong, ngồi ở sân đại thụ xuống, nhìn lên mênh mông tinh không, đột nhiên nở nụ cười. Xem ra, cái này ba đại hoàng tử đều không đơn giản a. Đại hoàng tử không bằng tứ hoàng tử cùng cửu hoàng tử bụng đen, nhưng là hắn lại tràn đầy khí phách, điểm này tương đối đứng lên, Diệp Lăng vẫn tương đối thưởng thức, nhưng là còn lại hai đại hoàng tử lại có còn lại thủ đoạn bù đắp, nếu không làm sao sẽ theo số đông trong hoàng tử bộc lộ tài năng mà ra. Tính toán một chút, thuận bên ngoài tự nhiên đi, đợi được cùng Lạc Thần đại hôn kết thúc, trở lại Âm Dương Đạo Cung, dù cho các ngươi đánh ngươi chết ta sống, cùng ta có cái gì quan hệ? Diệp Lăng khoát tay áo, đứng dậy hướng bên trong nhà đi tới. Trong chớp mắt, 7 ngày trôi qua, Diệp Lăng vốn chuẩn bị đợi ở chỗ này một mạch đợi được đại hôn bắt đầu đây. Dù sao hoàng thành bên trong thế lực giao thoa tung hoành, hắn cũng không muốn quá vượt vào. Nhưng là đang ở 7 ngày về sau, một người mặc duyên dáng sang trọng thanh niên, du đầu phấn diện, đi thẳng tới Diệp Lăng chỗ ở trạch viện bên trong. 17 hoàng tử Hạ Kiệt, cái này 17 hoàng tử, nhưng là chúng hoàng tử trong một cái ngoại tộc, tu vi mã mã hổ hổ, vừa mới đột phá đến thiên thần, có người nói đột phá chi về sau, hắn ra cùng lễ mừng năm mới tựa như pháo ba đùng đùng đùng phóng đãng. Hơn nữa, còn đại yến một cái nguyệt, mặc kệ hoàng thành trong người nào, chỉ cần đến, liền tham ăn tham uống hầu hạ, đột phá thiên thần, cùng đặc biệt đột phá thiên tôn thánh tôn tựa như, đại trương kỳ cổ, không chỉ có như đây, cái này Hạ Kiệt còn không làm việc đàng hoàng, không có việc gì làm một cái đấu thú trường. Lưu lưu cầu trêu chọc một chút chim, thuận liền ở đấu thú trường đại lý tới một hồi đánh cược. Thậm chí, hàng này dĩ nhiên trả lại cho mình sống đưa ma. Cái này trời chuyện hoang đường tình hắn đều làm được. Nhưng là kỳ quái là, tự liền đại hạ đế vương đều không có chút nào trách cứ hắn. Ngược lại, tùy ý hắn sàng bậy. Vì vậy, 17 hoàng tử Hạ Kiệt là được một cái tuyệt đối ngoại tộc. Hạ Kiệt đến, làm cho Diệp Lăng rất là ngoài ý muốn. Lẽ nào, hàng này cũng có tranh bá chi tâm? Tỷ phu, hắc hắc, ngươi nhưng là ta tỷ phu a. Ta có thể nghe nói, ngươi tuyệt đối là Âm Dương Đạo Cung yêu nghiệt, hai đại thánh tôn đồ đệ, lợi hại ta tỷ phu. Hạ Kiệt đi tới chi về sau, trực tiếp ngồi xuống Diệp Lăng bên cạnh, bưng lên trên bàn trà liền một khẩu cho làm, nhếch miệng vừa cười vừa nói. Diệp Lăng rất là lúng túng gật đầu. Đi, thiên trời đãi ở trong nhà này có ý gì? Còn có hơn 2 nguyệt đây, lại không liên quan đến ngươi tình. Huynh đệ chúng ta hai đi hoàng thành ngoạn nhi đi. Vừa nói chuyện, Hạ Kiệt sẽ đem Diệp Lăng cho kéo lên. Ai ai ai, 17 hoàng tử, ta không muốn ra ngoài, đã nghĩ đứng ở trong nhà này yên lặng một chút, huống hồ bên trong hoàng thành có thể có cái gì tốt ngoạn nhi, ta cũng không hứng thú ga. Diệp Lăng vội vàng khoát tay nói, cái gì, ai nha nha, ta nói tỷ phu a, ngươi biết quá ít, ta nói cho ngươi biết, phiên hương lâu nay thiên nhưng là tới vài cái tuyệt phẩm a. Như vậy tấm tắc, nhất định mỹ tới cực điểm, không thể tả a. Hạ Kiệt nói đến đây, trong mắt đều là sáng lên. Kháo, Diệp Lăng khóe miệng co quắp. Cái này cậu em vợ muốn dẫn chính mình tỷ phu đi dạo hoa lâu, có phải hay không có chút quá hoang đường a? Cái kia, Diệp Lăng vội vã xua tay. Còn có a, nay thiên còn có nhất buổi đấu giá. Có người nói bên trong có thánh tôn di lưu chi vật.